Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, Đại Động Sát Cơ. Gió tuyết bên trong, ba đạo bóng người từ nơi xa bay tới, thoáng qua lại biến mất không còn tăm tích, sâu dưới lòng đất, hàn băng hẻm núi ở giữa, ba người tìm kiếm mà đi, có lẽ là giữa đường thuận lợi. Hay là giãn ra rồi gân cốt. Vạn thánh tử bước chân nhẹ nhõm, đắc ý cười nói, ha ha, người ta tại thiên sư quận cảnh nội, liên tục chém giết thần tộc đệ tử, về sau hướng đông mà đi, lại thi triển càn khôn bàn vận thuật, quay đầu đến huyền côn quận, như thế xuất quỷ nhập thần đường lối, xác thực cao minh a. Đây là dương đông đánh tây chi thuật, chưa hẳn có hiệu quả. Ha ha, lừa gạt chi thuật mà thôi. Lão Vạn hiểu được, Vô Cứu tại phía trước dẫn đường, hai cái lão hỏa bạn tại phía sau hắn nói chuyện. Nghe nói huyền côn cảnh nội còn có vạn người, nếu là tăng thêm yến cốc người sống sót, nguyên giới tu sĩ phải có 2 vạn số lượng. Ngày sau đến Ngọc Thần Điện, lại có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu? Cái này khó mà suy đoán. Ngọc Thần giới hành trình hơn phân nửa, mười mấy vạn người đã gãy đi 9 thành, chính là ta yêu tộc cũng còn sót lại 7 vị đệ tử. Lần này đi nếu có thể đến Ngọc Thần Điện, chỉ sợ còn sống không có mấy người. Vạn huynh chỗ nói không phải không có lý, ai có thể chiến thắng Ngọc Hư Tử đâu, càng không nói đến nguyên hội lượng kiếp. Quỷ huynh cũng chớ nhụt chí, tuy là trời sập, do tiểu tử kia gánh đây. Vô Cứu còn tự tìm kiếm hướng phía trước. Hàn băng hẻm núi đến rồi đầu cuối, hắn chậm rãi dừng lại bước chân, quay đầu trừng mắt liếc Vạn thánh tử cùng Quỷ Xích, theo lấy ngừng bước, lại lạc đường. Hơi chuyện nghỉ ngơi, Vô Cứu vung lên vạt áo, ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó lấy ra bầu rượu. Một cái người uống nổi rồi rượu. Như thế liền tốt. Vạn thánh tử nhẹ nhàng thở ra, nói, Quỷ huynh, người ta cũng nghỉ ngơi một lát. Vô Cứu phun hơi rượu, trái phải nhìn quanh, chỗ tại hàn băng hẻm núi liền như một đạo đêm tối vết thương, tại dưới mặt đất chỗ sâu uốn lượn kéo dài, cũng lóe ra u ám âm lãnh băng ánh sáng. Hoảng hốt ở giữa, phảng phất thiên địa ngăn cách, tuế nguyệt ngưng trệ, khiến người quên đi trần thế ồn ào náo động, cách xa sinh tử giết chóc, mà máu tanh giết chóc chưa bao giờ ngừng. Trước đây rời đi yến cốc, mất phương hướng, hắn quyết định thật nhanh trở về trên mặt đất, quả nhiên gặp thành đàn thần tộc đệ tử, thế là hắn mang theo Vạn thánh tử, Quỷ Xích xung phong liều chết một phen. Sau đó nghênh ngang hướng đông bỏ chạy, làm số lớn thần tộc đệ tử sau đó đuổi theo. Hắn thi triển vận chuyển chi thuật, thừa dịp loạn vượt qua 2 quận giao giới địa phương, lại mượn nhờ gió tuyết che lấp, tìm tới tiến về huyền côn cảnh con đường. Sau đó lại lần quay về dưới mặt đất, đi xuyên tại hàn băng hẻm núi bên trong. Sở dĩ dương đông đánh tây, lớn phí trắc trở, đơn giản là sợ tiết lộ hành tung, tai họa huyền côn cảnh bên trong gia tộc tu sĩ. Mà giữa đường cũng là thuận lợi, lại có nửa ngày lộ trình, liền có thể đến huyền côn cảnh. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, không xa bên ngoài, Quỷ Xích cùng Vạn thánh tử ngồi cùng một chỗ, chỉ gặp hắn đưa tay vuốt râu, vẻ mặt bên trong có chút chần chờ. Trước đây vội vàng đi đường, chưa từng cùng ngươi nhắc lên. Theo ta siêu hồn biết được, tất tiết mời tới cao nhân tương trợ. Vị này quỷ tộc Vu lão, không chỉ sở trường luyện chế thi sát, cũng ưa thích giết người siêu hồn. Vô Cứu tu hồ sớm có chỗ đoán, gật lấy đầu. Quỷ Xích tiếp tục nói rằng, tất tiết mời đến cao nhân chính là Bạch Phượng quận trưởng lão Cai Phục Tử, mà hắn cùng tất tiết Khu Đinh tiến về yến cốc. Vô Hụt thẹn quá hóa giận, hừ, Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, xem thường hừ lấy một tiếng. Ngọc Thần chín quận trưởng lão, hắn đã thấy đến 6 vị, tính cả Bạc Thiết ở bên trong, bị hắn giết rồi 4 cái, mà Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long 3 quận trưởng lão, từ đầu đến cuối không có hiện thân. Bất quá, song phương quyết đấu đã không thể tránh được. Vị kia trưởng lão tại Yến Cốc bên trong, phát hiện hai cỗ di hài, hắn tức giận phía dưới, đem nó nghiền xương thành cho. Quỷ Xích lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vang giòn. Ba, Vô Cữu trong tay Bạch Ngọc bầu rượu, lại bị hắn bóp chặt lấy. Theo đó ngọc mảnh bắn tung tóe, rượu nước lâm ly, mà hắn lại không hề hay biết. Gấp giọng hỏi nói, nói thật. Quỷ Xích nói, đông đảo thần tộc đệ tử tận mắt nhìn thấy. Một bên Vạn Thánh Tử lặng lẽ khoát tay, phàn nàn nói, Quỷ huynh a, ngươi không nên nhắc lên này chuyện. Quả nhiên, một vị nào đó tiên sinh đã là ở ngực chập trùng. Mày kiếm đứng đấy, hai đầu lông mày quấn quanh lấy nồng đậm sát khí, mà Quỷ Xích đã nhưng nói ra tình hình thực tế, liền không còn giấu giếm. Tiếp lấy phân trần nói, Cai Phục Tử đã đoán được nguyên giới hướng đi. Bây giờ các phương cao thủ tề tụ Huyền Côn quận, ngoài ra, vị kia trưởng lão đã cáo chi Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long 3 quận, các nơi đề phòng kỹ hơn, để tránh tặc nhân chạy trốn đi về phía Tây. Ai nha, lợi hại, Vạn Thánh Tử có lòng chuyển hướng câu chuyện, ra vẻ sợ hãi thán phục nói, nghe nói 9 quận trưởng lão, Duy Huyền Côn, Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long mạnh nhất, nếu như Tất Tiết cùng Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử, Ngọc Giới Tử tề tụ Huyền Côn, thật sự không dám tưởng tượng. Hắn cùng Quỷ Xích đưa cái ánh mắt, im tiếng không nói. Vô Cứu không để ý đến Vạn Thánh Tử, vẫn như cũ là sắc mặt xanh đen, hai mắt phát lạnh, giơ tay phải, hắn Bạch Ngọc bầu rượu, không có rồi. Một cái đến từ Bộ Châu cổ khí, cũng là hắn thích nhất uống rượu chi vật, bị hắn ôm đồm được vỡ nát, chỉ còn lại có mấy phiến ngọc mảnh tồn tại lòng bàn tay. Mà để hắn thống khổ cũng không phải là ngọc nát, mà là Vi Thượng cùng Trịnh Ngọc Tử tao ngộ. Vi Thượng cùng Trịnh Ngọc Tử đảo vẫn về sau, do Băng Linh Nhi tự tay chôn ở Yến Cốc bên trong. Chính là mộ bia cũng không có. Vẻn vẹn đống một cái nho nhỏ mô đất. Bây giờ hồi tưởng lại, lại là sao mà bi thương. Tu tiên giả ăn mây hút lộ, ngự kiếm phi không, nhìn như tiêu diêu tự tại, mà chết về sau cùng sâu kiến không có khác gì. Có cái mô đất ký thác niềm thương nhớ, đã là lớn lao hy vọng xa vời. Mà đã như thế, cũng không có thể trốn qua độc thủ, lại bị nghiền xương thành cho. Thử hỏi nhân tính ở đâu? Hừ, cái gọi là thần tộc, bất quá là một đám cầm thú. Nơi nào còn có nhân tính? Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử lắc lắc đầu. Nói tiếp đi nói, người tử hồn tán, thân thể xương cốt thành thổ. Việc đã đến nước này, người cần gì phải tức giận đây? Tục ngữ có nói, đi trăm dặm nửa 90, tiếp xuống lộ trình, càng gian nan hơn. Lành giữ họa phúc, còn chưa thể biết được vậy. Hắn đang nhắc nhở người nào đó. Gió tuyết hành trình, gánh nặng đường xa, không cần thiết khí thế dùng chuyện. Vô Cứu cũng không chấp nhất tải phẫn nộ bên trong. Hắn phủi tay, nhìn lấy ngọc mảnh rơi xuống bụi bặm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử. Đứng dậy theo, mấy trượng bên ngoài. Đường đi đoạn tuyệt, chỉ có thi triển độn pháp, xuyên qua hàn băng mà đi, đã thấy Vô Cữu đột nhiên quay người, lạnh lùng nói rằng, thần tộc trưởng lão, đều đáng chết. Vạn Thánh Tử dẫm chân xuống, ngạc nhiên nói, vậy thì thế nào, người cũng không thể giết sạch chỗ có thần tộc trưởng lão. Chờ xem, Vô Cữu ném xuống một câu, lách mình mà đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau, a, ta nhớ được hắn không phải cái dạng này. Hắn đã lớn động sát cơ. Chấm ngoặc kép, lại một đạo băng tuyết hẻm núi bên trong. Vô Cữu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, tìm kiếm mà đi. Giây lát, phía trước không có rồi đường đi. Vô Cữu dừng lại bước chân, đưa tay đánh ra một cái pháp quyết. Tường băng nứt ra một cái cửa hang. Ba người lần theo cửa hang hướng phía trước. Sau một lát, bốn phía bỗng nhiên sáng sủa. Một cái to lớn hầm băng hiện ra trước mắt, có tới trong vòng hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, đứng sừng sững lấy vô số băng trụ, nặng nề băng khung phía dưới. Châu quang cùng tinh quang giao thoa chiếu rọi, phảng phất động thiên huyễn cảnh, mà rất là hùng vĩ lộng lẫy. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích ngẩng đầu nhìn quanh, đây cũng là huyền côn cảnh, nơi này có khác động thiên. Duy phòng ngự không đủ, Vô Cữu nhẹ phẩy tay áo, bên thân toát ra một đám bóng người, chính là tới từ ma kiếm đồng bạn, còn có một vị thân mang áo trắng, vẻ mặt lạnh buốt băng Linh Nhi. Cùng lúc đó, xa xa băng trụ ở giữa, cũng xuất hiện một đám bóng người, chính là Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông chờ nguyên giới cao nhân. Vô Cữu dắt băng Linh Nhi tay nhỏ, mang theo đám người nghênh đón, mà hắn đi chưa được mấy bước, nhíu lại lông mày, Vô Cữu lão đệ, Vạn Tổ Sư, Quỷ huynh, ha ha, Vô Cữu huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chấm ngoặc kép, đây là huyền côn cảnh nội một chỗ hang động, hơn 10 trượng chỗ tải, cửa hang lớn mở. Bên ngoài tiếp một mảnh băng sườn núi, bốn phía đứng sừng sững lấy cao lớn băng trụ. Lúc này, hang động bên trong ngồi lấy một đám người, cầm đầu chính là Phong Hành Tử. Mặc dù thần sắc tiều tụy, khí tức yếu ớt, lại trên mặt nụ cười, rất là vui mừng bộ dáng. Vô Cữu cùng băng Linh Nhi, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, cùng với Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ thiên tiên cao nhân, bồi ngồi tại hai bên của hắn. Phong gia chủ vui mừng, cũng không phải là không có nguyên do. Nguyên giới gia tộc no bụng trải qua gặp trắc trở, gần như hãm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Bây giờ lần nữa chạy ra trùng vây, đồng thời tìm được rồi thất lạc gia tộc đệ tử. Liền dường như đêm tối bên trong nhìn thấy ánh dạng đông, khiến người lần nữa có rồi cầu sinh tín niệm. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, đồng dạng may mắn không thôi. Huyền côn cảnh chỗ bí ẩn, chính là ẩn thân hoặc tu luyện nơi tốt, mà Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông xuất lĩnh gia tộc đệ tử cũng không có quá lớn thương vong. Bây giờ nguyên giới gia tộc còn có hơn 2 vạn người, chỉ cần rời xa tai họa, có thể bảo vệ truyền thừa bất diệt. Vô Cữu lại trở nên trầm mặc ít nói, hoặc là nói hắn đang quan sát một vị nào đó cao nhân, mà vị cao nhân nào ngược lại là mặt mày tỏa sáng, thần thái thoải mái, đàm tiếu tự nhiên, ha ha. Nghe nói Vô Cữu lưu lại đoạn hậu, ta xác thực lo lắng đâu, có lẽ là trời xanh cảm niệm thành ý của ta, đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về. Ngọc huynh, ngươi cứu ra mấy trăm đệ tử, công lao không cạn, ha ha, ta cũng là nhân từ nương tay người, há có thể thấy chết không cứu, mà ở giữa vất vả, xác thực khó mà nói hết a. May mà trời không tuyệt đường người, gặp phải Ngu gia chủ phái ra đệ tử, được tin huyền côn cảnh tồn tại, liền xuất lĩnh mấy trăm cái vãn bối đi vào nơi này. Ngọc huynh tới đúng lúc, ha ha, biết rõ Ngọc thần giới giả, không phải ta không ai có thể hơn. Bây giờ nguyên giới có khó, không dám khoanh tay đứng nhìn, lại không biết huyền côn quận hư thực, ha ha. Phác gia chủ an tâm chớ vội, mà lại nghe ta nói tới. Vô Cữu chỉ cảm thấy tiếng cười chói tai, nhịn không được hai mắt nhắm lại, tối thầm hừ một tiếng, để hắn lại chán ghét, lại kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác lại thoát khỏi không thể ra hỏa chỉ có một cái. Ngọc chân nhân, không sai, cái kia mất tích nhiều ngày ra hỏa, không chỉ đột nhiên hiện thân, mà lại xuất hiện tại huyền côn cảnh bên trong. Theo như hắn nói, trước đây tao ngộ chặn đánh, hắn biết rõ đường đi, liền dẫn lấy một đám vãn bối đệ tử chạy trốn tới rồi huyền côn quận. Đúng lúc gặp Ngô Thanh Tử phái người tìm kiếm thất lạc đồng đạo, giữa đường cùng hắn xảo ngộ, thế là hắn thuận lý thành trương đi vào rồi huyền côn cảnh. Cũng thành rồi phù nguy giải khốn có công người. Ân, hắn đến thật là đúng lúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?